nếu cô cứ thế quay về nước Di, nói không chừng sau này anh vẫn muốn tìm cô tính sổ. Phi Bảo Toàn tính mạng, cô đành phải đi tìm Tô Ánh Nguyệt. Cách chương.